Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 9 căn dặn tâm tư, cũng may trừ bỏ Miêu Thúy Hoa, làm nông thôn lớn lên Hà Đại Tráng, Ngưu Tiểu Minh bọn người biết một ít, ước chừng có một nửa người, làm người kỳ quái chính là căn dặn cư nhiên cũng hiểu. Bạch Lâm lại lần nữa đối nàng, lau mắt mà nhìn, kiếp trước phần lớn là nghe được nàng truyền kỳ tung tin vịt. Đối với những việc này vẫn là không biết, thực hảo, chờ đến xem xong đảo thời điểm chúng ta liền ở chỗ này quy hoạch một chút. Kia hóa ra hảo, Bạch Lâm tỷ, ta cũng sẽ nghiêm túc học tập, lá cây chưa từng có hạ quá điền. Còn chưa gặp được Bạch Lâm thời điểm liền đồ ăn đều nhận không đồng đều. Ngươi, vẫn là thôi đi, ngươi chính là thiên kim tiểu thư A. Chu tịch trêu đùa nói, chu tịch, ngươi không đả kích ta sẽ chết A. Lá cây hung hăng trừng mắt nhìn mắt chu tịch nhún nhún vai, kia không bằng nhiều lần, so liền so. Ta thế nào cũng phải dựng ra một oa gà con cho ngươi xem. Lá cây rõ ràng bị chọc mau. Ước chừng dùng 5 ngày thời gian mới đưa toàn bộ đảo nhỏ xem xong. Bạch Lâm cũng đặc dị xem xét hạ chính mình nhổ trồng ra tới cây cối. Cư nhiên thành công, thực sự làm nàng vui vẻ không thôi. Như vậy liền không có người phát hiện nàng không gian nuôi dưỡng công năng. Đến lúc đó ở nhà chính mình chữ hàng lấy ra tới, cũng hảo che giấu, mọi người lần hai tụ tập ở bên nhau, đem chính mình phát hiện nói cho Bạch Lâm, sở hữu hết thảy đều làm mấy người rất là hưng phấn. Bạch Lâm, cái này đảo này hảo thần kỳ, Trịnh Trình Công lúc này mở miệng nói, trong mắt cũng mang theo điểm điểm hưng phấn. Một khi đã như vậy chúng ta liền thảo luận một chút. Bạch Lâm mỉm cười đối mấy người nói, đồng thời đem trong tay duy nhất một con bút máy ở một cái gia thú thượng cắt vài cái. Ta căn cứ đại gia theo như lời đại khái vẽ một chút trên đảo đồ, đem gia thú mở ra, làm người xem monster, cái này kêu đại khái. Chu tịch đám người tự nhiên là có thể xem hiểu bản vẽ. Phi thường cẩn thận, thậm chí liền nơi đó có cái hố đều có nhắc nhở. Lão đại, ngươi thật ngưu. Tề Tần đối với Bạch Lâm dựng thẳng lên ngón tay cái. Hảo, có thời gian vuốt mông ngựa vẫn là ngẫm lại như thế nào thành lập căn cứ. Miêu Thúy Hoa đối với hai người lắc đầu. Nghiêng đầu nhìn trong trắng mắt Lâm, ngươi tính toán như thế nào làm, ta tưởng chúng ta muốn thành lập căn cứ, như vậy này đó động vật tự nhiên là muốn ở căn cứ chung, cho nên cần thiết di trở lại căn cứ, thống nhất quản lý, ta tin tưởng chúng ta căn cứ tương lai không có khả năng chỉ biết có chúng ta. Bạch Lâm dừng một chút nhìn mọi người. Ngay sau đó ở bên trong mảnh đất, Bạch Lâm quan sát quá, này trung gian mảnh đất thổ địa là tốt nhất, còn có một cái hồ nước trung thủy cũng có thể uống, hơn nữa cây ăn quả chính là tập trung ở nơi đó. Nhưng là nàng lần này tìm thực cẩn thận, cũng không có phát hiện cái gì thiên tài địa bảo, vì thế đem chính mình phát hiện nói cho đại gia. Cho nên ta quyết định từ nơi này bắt đầu. Nếu lão đại đều như thế nói, chúng ta tự nhiên là đồng ý. Âu Á đối Bạch Lâm bản thân liền hỗn loạn người khác cảm tình. Huống hồ một đường lại đây, đi theo nàng, cũng đối nàng sinh ra điểm điểm áp lực. Chúng ta cũng đồng ý. Dương Trung hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút lên tiếng quyền. Bọn họ có thể không đồng ý sao? Đi theo Bạch Lâm bọn họ mới có thể có hiện tại ngày lành. Kia hảo, chúng ta bắt đầu kiến phòng ở. Có ai là học công trình? Phải có kinh nghiệm. Bạch Lâm lại lần nữa hướng tới mọi người nói. Đây cũng là vì sao nàng muốn mang lên Dương Trung người. Có đôi khi ngươi một người ở lợi hại, tóm lại có yêu cầu người khác thời điểm mà Ni Bạch Lâm quyết định ngay tại chỗ lấy tài liệu. Huống hồ đại gia còn có dị năng, kim loại gì đó cũng không thiếu. Ta, Tôn Lê tựa hồ cuối cùng là tìm được rồi có thể phát huy chính mình năng lực địa phương. Còn có ta, lúc này lục tục lại xuất hiện vài người. Im là nông dân nhưng là cũng học quá xây nhà, có thể hỗ trợ. Một cái khác ăn mặc da thú nam tử thấy thế mỉm cười nói: ha ha, cái này vội, tất cả mọi người đều muốn giúp. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng học kiến trúc người liền có thể tùy tay đắp lên một tòa căn phòng lớn? Tôn Lê lắc đầu, mỉm cười nói, trong thanh âm không mang theo bất luận cái gì cười nhạo chi ý. Đối, A Phong gật đầu, chúng ta tự nhiên là đều phải xuất lực. Một khi đã như vậy chúng ta liền đi thôi. Kiến phòng ở vẫn là yêu cầu một cái đại hình trại chăn nuôi cập rau dưa gieo trồng địa phương. Bạch Lâm nói liền lãnh mọi người hướng tới đảo trung tâm mà đi. Mọi người trong lòng kích động chi tình vẫn luôn đều không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nùng. Mà hết thảy này đó là phía trước cái kia nhỏ xinh bóng dáng mang cho đại gia. Đối nàng dâng lên cúng bái chi tình, đời này đều cùng định rồi nàng. Ba mươi mấy người, ở hơn nữa mọi người nhiệt tình cập dị năng bản lĩnh. Nếu muốn thành lập một tòa thành phố lớn bất quá là thời gian vấn đề. Bạch Lâm xem cũng không phải là vỏ rỗng, nàng ý tưởng tương đối nhiều. Nàng còn nghĩ phải cho căn cứ mang đến điện năng. Đến nỗi mang đến điện năng đồ vật đó là lôi điện dị năng thú. Bạch Lâm quyết định chờ căn cứ kiến hào lúc sau liền tự mình đi bắt giữ. Làm người cảm thấy vui mừng chính là Miêu Thúy Hoa cư nhiên bạo phát thuần thú dị năng. Lúc ấy làm mọi người thực sự vui vẻ một phen. Không biết ngày đêm, mọi người trên đời ngoại đào nguyên toàn bộ dùng 3 năm thời gian mới đưa cái gọi là căn cứ kiến hảo. Đương nhiên trong lúc này mọi người vẫn là có đi ra ngoài giải quyết một ít đặc thù tài liệu vấn đề. Bởi vì Bạch Lâm nói về sau sẽ phải dùng đến điện. Ở hơn nữa yêu cầu thủy quản chờ đồ vật, đồng thời cũng mang về không ít chạy nạn. Đi vào nơi này mới phát hiện nơi này chính là thiên đường. Lão đại, Âu Á đám người rất là kích động nhìn này tòa căn cứ. Bạch Lâm đứng ở cửa ở ngoài, nhìn kia cao ngất nhập thiên hai căn cây cột. Mà ở cây cột mặt sau đó là một tòa cao ngất tường thành giống nhau tường cao. Tường cao cũng tựa hồ nhìn không tới đỉnh. Cửa thành ước chừng có 30 mấy mễ độ cao. Cửa thành mặt trên có một khối đại bẹt. Mặt trên viết thế ngoại đào nguyên. Này thế ngoại đào nguyên là mọi người nhất trí quyết định kêu tên này. Mà bọn họ căn cứ liền kêu đi đào nguyên căn cứ. Mở ra cửa thành tiến vào căn cứ liền có thể nhìn đến hai bên chạm chạm canh gác cương vị. Này đó đều là Bạch Lâm yêu cầu. Hiện tại là ít người có lẽ không cần. Nhưng là Bạch Lâm tin tưởng căn cứ này nhất định sẽ biến thành đại căn cứ. Thông qua chạm chạm canh gác cương vị lúc sau liền yêu cầu chạy 5 dặm khoảng cách liền nhìn đến kia cao lớn phòng ở. Phòng ở xây dựng đều là viên vài vị kiến trúc sư phòng ở mộng. Như mà thế kỷ 21 phòng ở chiếm đa số. Hơn nữa thành lập tương đối cao. Có 9 đống, mỗi một đống độc hữu 3 tầng lâu. Có 4 phòng ở, tam phòng ở. Còn có nhị phòng ở cùng độc thân chung cư phòng ở. Cuối cùng liền có thể nhìn đến mấy đống biệt thự hình phòng ở. Biệt thự hình phòng ở không nhiều lắm, cùng loại với cổ La Mã kiến trúc. Còn có một cái đại hình phòng ốc 3 tầng, ở vào sở hữu phòng ở giữa. Ly mặt khác phòng ở có 100 mét khoảng cách. Này phòng ở cửa liền dựng đứng hai cái thật lớn sư tử băng đá. Trang nghiêm yên lặng. Này sư tử băng đá chính là thổ hệ dị năng giả sở soạn hơn nửa phí hỗ trợ. Ước chừng dùng 3 tháng mới chuẩn bị cho tốt. Bên trong kỳ thật đó là Bạch Lâm người sở trụ địa phương. Cũng là toàn bộ căn cứ trung tâm nơi. Là trước hết kiến tốt phòng ở. Mà động vật quyển dưỡng khu ở trung tâm mảnh đất ngay trung tâm. Ở hơn nữa rau dưa gieo trồng căn cứ. Diện tích rất lớn. Mặt khác phòng ốc đó là dựa theo mảnh đất trung tâm trình phóng xạ trạng ra bên ngoài thành lập. Đương nhiên còn có vài tòa phòng ở là như tứ hợp viện giống nhau phòng ở. Bên trong đều là dùng mộc kiến thành. Lão đại, mọi người cùng Bạch Lâm lại lần nữa nhìn mắt bọn họ vất vả kết tinh. Phế đi như vậy lớn lên thời gian cuối cùng là thành lập hảo. Ta biết các ngươi muốn nói gì. Bạch Lâm mang theo mỉm cười. Ta hiện tại tuyên bố. Chúng ta căn cứ hiện tại đúng là hoàn thành. Nga cũng thật sự là quá tốt. Mọi người hoan hô lên. Đại gia yên lặng một chút. Vì chúc mừng chúng ta căn cứ lạc thành, cho nên quyết định hôm nay thêm cơm. Lại còn có rượu có thể uống. Âu Á mỉm cười đứng ở Bạch Lâm phía sau nhìn đại gia. Thật tốt quá, cư nhiên còn có rượu. Lão tử cho rằng đời này đều nghe không đến rượu hương vị. Một cái đại tráng đi ra, cười to nói, hảo, đi thôi. Hà đại tráng cũng thực vui vẻ. Đây là bọn họ vất vả kết tinh. Nhìn một đám người mênh mông cuồn cuộn bộ dáng, Bạch Lâm rất là vừa lòng. Căn cứ này là đại gia đồng tâm hiệp lực kiến thành, tự nhiên sẽ hào hảo bảo vệ lại tới. Hơn nữa nhìn bọn họ đã hơn một năm cũng không có kéo xuống thăng cấp. Âu Á hiện tại cư nhiên bát cấp. Này ống phòng hỏa tiễn giống nhau tốc độ. Làm Bạch Lâm rất là ghen ghét một phen. Chính mình 2 năm thời gian cũng liền lên tới 11 cấp thôi. Một cái là tinh hạch hạn chế. Nàng yêu cầu năng lượng thật là quá nhiều. Chẳng qua là một bậc năng lượng, cũng đủ toàn bộ căn cứ người cùng nhau lên tới bát cấp. Có thể nghĩ Bạch Lâm cũng là hữu tâm vô lực. Phóng kia đã góp nhặt một lũy hạt sen, chỉ có thể làm nhìn. Không có đến 13 cấp về sau, nàng không dám dùng. Lần trước là may mắn, lần này đã có thể khó nói. Làm người ngạc nhiên chính là căn dặn tốc độ cũng không thể so Âu Á chậm, cư nhiên thăng lên thất cấp, lại lần nữa làm người lau mắt mà nhìn một phen. Người khác chữa khỏi hệ dị năng miêu thúy hoa, tinh thần dị năng lá cây, cập kim hệ cùng hỏa hệ hà đại tráng đã thất cấp, mà người khác đều ở lục cấp tà hữu bồi hồi, trên cơ bản đều đã là ngũ cấp trở lên người. Lúc này liền có thể nhìn ra nhân loại thân thể cập thân thể cơ năng sai biệt nơi. Đối với căn dặn, lúc này Bạch Lâm là có điều phòng bị. Bởi vì nàng quá mức với kỳ quái. Hơn nữa càng ngày càng cái gì, tâm tư cũng càng ngày càng thâm. Không biết có phải hay không Âu Á, Vương hiểu đám người đối nàng bài xích, cho nên nàng tâm tư thay đổi. Đến nỗi tham ăn phí vẫn luôn là cu ly công. Nhưng là thăng cấp tốc độ cũng không kém. Ở hơn nửa Bạch Lâm trợ giúp thăng lên thập cấp, Bạch Lâm chính là không ra đi cũng biết thập cấp người hiện tại tuyệt đối có. Nhưng là không nhiều lắm. Bởi vì kiếp trước nàng hỗn đến bây giờ cũng bất quá là tứ cấp tả hữu, ở vào trung hạ đẳng vị trí. Hiện tại mọi người có thể đem thời gian hảo hảo dùng để thăng cấp. Không sai, phía trước thời gian chủ yếu là dùng thành lập phòng ốc, nhân tiện thăng cấp. Nếu bên ngoài người biết Bạch Lâm lúc này ý tưởng, một hai phải hộc máu bỏ mình. cho nên Phí Phí cùng bị Mưu Thúy Hoa thu phục Bạch Tuộc giống nhau, trở thành căn cứ người thủ hộ. Vì dựa theo Phí Phí, Bạch Lâm chính là hạ một phen khổ tâm cất Phí Phí ở căn cứ cách đó không xa ly bờ biển 100 mét tả hữu địa phương thành lập một cái nặc đạt sân. Viện này đó là nó oa. Lúc ấy cao hứng đã lâu, nhìn một đám người ăn ăn uống uống, Mưu Thúy Hoa lúc này tâm tư cũng buông xuống, quay đầu nhìn mắt bị người kính rượu Bạch Lâm, trên mặt mang theo mỉm cười cùng tự hào. Đây là nàng nữ nhi, nàng gì, chúng ta uống một chén. Trịnh Trình Công lúc này bưng hai cái cao chân chén rượu lại đây, đối với Mưu Thúy Hoa nói, hai người thông qua 3 năm ở chung cũng coi như là có một ít ái muội tình cảm. Đối Mưu Thúy Hoa xưng hô cũng từ Thúy Hoa muội tử, Mưu gì, biến thành nàng gì, dù sao cũng là Bạch Lâm sư phó. Bạch Lâm đối hắn cũng rất là tôn trọng, cho nên đối với cái này xưng hô Mưu Thúy Hoa vui vẻ tiếp thu. Hảo, kết quả Trịnh Trình Công trong tay cái ly, bên trong đó là đỏ tươi rượu nho, lá cây, ngươi đánh không đánh ta. Chu Tịch như là con khỉ ở mọi người bên người chui tới chui lui, cũng không biết đối lá cây làm cái gì làm lá cây tức giận sự tình, bị lá cây đuổi theo chạy. Chu Tịch ngươi cái hỗn đản, nếu như bị tới nương bắt được một hai phải bổ ngươi. Lá cây tức muốn hộc máu nói, có bản lĩnh ngươi liền bắt bái. Chu Tịch đắc ý đối lá cây nói, bất quá mới vừa quay người lại chạm vào một tiếng, nhìn trước mắt rỗng tuế, liền biết lá cây vận dụng tinh thần tường ngăn cản, vuốt chính mình trên trán đóng gói đối với lá cây chu lên. Ngươi nói dối rõ ràng nói không cần dị năng, ta chính là dùng ngươi có thể thế nào. Lần này đến phiên lá cây đắc ý, Bạch Lâm trong mắt u quang trượt lóe, xem ra vẫn là muốn sớm chút đi ra ngoài. Lá cây tuy rằng nhìn qua thực rộng rãi, kỳ thật vẫn luôn không có buông phụ mẫu của chính mình, thường xuyên dầu dĩ không vui, mà Chu Tịch liền đậu nàng, chính mình đáp ứng quá lá cây đi tìm nàng ba mẹ, không nghĩ tới cư nhiên cách 3 năm ân y Âu Á ca ca căn dặn gấp một khối chân gà cấp Âu Á. Âu Á nhíu mày, căn dặn lớn lên không kiên nhẫn, đặt ở 21 thế cũng là cái giang nam nhu nhược mỹ nhân, nhưng là hắn không thích, chính là nàng một hai phải nháo đến toàn bộ căn cứ người biết sao. Căn dặn, a, căn dặn dị thường vui vẻ nhìn Âu Á, đây là hắn lần đầu tiên đứng đắn đắn kêu nàng tên. Ngươi rốt cuộc thích ta nơi nào? Ta sửa còn không được sao? Cuối cùng một câu nghẹn ở trong lòng, không có nói ra. Rốt cuộc ở chung lâu như vậy, bị thương đồng đội chi gian cảm tình liền không hảo. Bởi vì ngươi là Âu Áo ca ca, cho nên ta nơi nào đều thích. Căn dặn có chút ngượng ngùng, làm không ít xem náo nhiệt người nghỉ ngơi ồn ào tâm tư, nói không thông. Âu Á rất là đau đầu, căn dặn a, ngươi thích Âu Á là chuyện của ngươi, Âu Á có thích hay không ngươi cũng là mặt khác một việc. Vương Hiểu nhìn không được, vốn dĩ nàng là không quá thích Âu Á, nhưng là ở chung lâu rồi cũng chậm rãi có đồng đội tình nghĩa. Nàng chính là vẫn luôn đem Âu Á trở thành là Bạch Lâm bạn trai. Này căn dặn không có việc gì một hai phải cắm một chân. Ta biết, căn dặn nhìn Vương Hiểu khối băng mặt, có chút ngượng ngùng nói, ngươi biết liền hảo, chính là ngươi hiện tại lại là tự cấp Âu Á thêm phiền toái. Vương Hiểu người này có một cái đặc điểm, đó là nói chuyện thực trực tiếp, nhưng là lại không có ác ý. Đương nhiên này chung lời nói đối căn dặn cũng biết nói bao nhiêu lần, đại gia sớm đã thành thói quen, hơn nữa xem căn dặn bộ dáng cũng giống như không ngại. ngồi ở Vương Hiểu bên người Tề Tần lại không như vậy tưởng. Nàng căn dặn lại không phải thật sự thánh mẫu, sự tình gì đều sẽ không so đo. Này mấy tháng qua, hắn đi theo Vương Hiểu bên người luôn là cảm giác được có một đôi con ngươi nhìn chằm chằm. Âm phong từng trận, mà này mấy tháng thời gian đúng là phía trước căn dặn thăng lên thất cấp lúc sau thời gian. Hắn đã từng cùng Bạch Lâm trò chuyện qua, biết người một khi có năng lực lúc sau, không thể bảo vệ cho bản tâm, liền sẽ hướng oai trên đường đi. Quả nhiên chờ đến Vương Hiểu bắt đầu ăn cái gì thời điểm loại cảm giác này lại tới nữa. Tề Tần cố ý làm bộ không biết, ngay sau đó vừa chuyển đầu hướng tới căn dặn đôi mắt xem qua đi. Tề Tần trừng mắt nhìn mắt căn dặn, quả nhiên là nàng, căn dặn không có dự đoán được Tề Tần đột nhiên quay đầu. Hung ác ánh mắt không có thể dừng, vội cúi đầu, tim đập như cổ, bất quá nửa phút thời gian, liền tĩnh xuống dưới. Hiện tại căn cứ đại đa số người đều thích chính mình. Nàng lại không có làm thực xin lỗi căn cứ cùng Vương Hiểu sự tình. Tề Tần bắt không đến nàng nhược điểm. Không sai, nàng thật là tràn ngập oán khí. Dựa vào cái gì, nàng vì cái này căn cứ làm như vậy nhiều sự tình. Vì cái gì đi theo ở Bạch Lâm bên người người cư vẫn là không thể tiếp thu nàng. Bất động thanh sắc nhìn tròng trắng mắt Lâm, trong mắt oán độc chi sắc như thế nào cũng thu không được. Nàng thật là sùng bái nàng, chính là thì tính sao? Chính mình khổ tâm cu ly trợ giúp người khác, còn muốn đã chịu loại này đãi ngộ. Dựa vào cái gì, ở thiện lương người cũng sẽ bị bọn họ bị phản kháng. Lấy nàng thăng cấp tốc độ thực mau liền có thể vượt qua nàng. Nàng nhất định là ghen ghét nàng thăng cấp tốc độ, cho nên mới làm bên người nàng người xa cách nàng. Liên quan căn cứ người khác mặt ngoài thích chính mình, ngầm còn không biết nói như thế nào nàng, đều là Bạch Lâm làm hại. Còn có cái kia Vương Hiểu là Bạch Lâm đồng học, cũng không phải cái gì thứ tốt. Nàng dựa vào cái gì nói như vậy nàng? Nàng theo đuổi người mình thích có cái gì sai? Ngay sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía căn cứ này. Ánh mắt lộ ra tham lam chi sắc. Nàng cũng có thể trở thành Bạch Lâm, trở thành căn cứ này chúa tể. Lúc này căn dặn lại không có nghĩ tới. Này căn cứ thượng mọi người đều vì căn cứ làm cống hiến. Này căn cứ chính là bọn họ ra, bọn họ cảng. Về sau vẫn là bọn họ hài tử cư trú địa phương. Căn dặn kỳ thật cũng không có đem căn cứ đặt ở trong lòng. Trở thành chánh gió cảng là ra, bất quá là một trụ sở thôi, cho nên mới có cái loại này ích lợi huân tâm. Nếu hỗ trợ thành lập căn cứ, nàng liền phải được đến nàng muốn. Hơn nữa đã chịu nàng trị liệu một ít người thật sự là cảm thấy thiếu nàng nhân tình quá nhiều. Cho nên sau lại chậm rãi cho nàng tinh hạch. Này càng thêm tăng thêm nàng ích lợi tâm ni ban đầu chôn giấu ở trong lòng ích kỷ tính cách nháy. Mắt bộc phát ra tới. Từ bắt đầu cự tuyệt đến sau lại đương nhiên tiếp thu đại gia tinh hạch. Đến sau lại nếu không có tinh hạch cho nàng lại muốn nàng trị liệu. Rõ ràng có chút thất thần. Không ở là trước đây gương mặt tươi cười đón chào. Lại không có nghĩ tới đã càng ngày càng ít người sau khi bị thương tìm nàng trị liệu. Bọn họ đều đi tìm Miêu Thúy Hoa đi. Lại nói tiếp lúc này bọn họ mới phát hiện Miêu Thúy Hoa chữa khỏi thủy không những có thể trị liệu. Hơn nữa có thể thực mau khôi phục bọn họ tiêu hao dị năng. Giật mình đồng thời cũng không có nói ra đi. Dù sao uống qua nàng thủy người đều biết. Vì vẫn là căn dặn mặt mũi. Đồng thời cũng biết Miêu Thúy Hoa thủy chân quý. Kia chính là thời khắc mấu chốt bảo mệnh thủy. Các ngươi ngẫm lại. ở cùng chính mình cấp bậc tương đồng địch nhân chém giết thời điểm. Hai phương dị năng đều tiêu hao hầu như không còn. Chính mình vừa uống dị năng thủy, dị năng lập tức tràn đầy. Địch nhân còn bất tử. Đây là đến ít với bọn họ cấp bậc cùng Miêu Thúy Hoa kém một hai cái cấp bậc. Cho nên trong nước năng lượng đối bọn họ tới nói là thật lớn. Miêu Thúy Hoa người này ý tưởng tương đối đơn giản, đều là căn cứ người trên. Thấy bọn họ muốn bắt tinh hạch liền xua tay, thường nói một câu đó là: chúng ta đều là người một nhà, đều là vì căn cứ. Này đó không tính cái gì, chỉ cần đem căn cứ thành lập hảo, chúng ta về sau nhật tử mới càng tốt. Hiện tại xem như vì về sau hài tử suy nghĩ. Đúng là bởi vì những lời này làm không ít người cảm động. Người kia dám nói ta sẽ không có hậu đại, hơn nữa mỗi lần ra tới liền tùy thân mang theo Miêu Thúy Hoa cấp chữa khỏi thủy. Cho nên đối Miêu Thúy Hoa bọn họ so đối Bạch Lâm càng thêm tôn trọng. Chính cái gọi là lâu ngày thấy lòng người đó là đạo lý này. Nếu không lấy căn dặn kia dịu dàng mỹ lệ tướng mạo nhiều như vậy độc thân nam tử lại không có một người theo đuổi. Bởi vì đi theo Bạch Lâm người hơn nữa có thể sống đến bây giờ đều không phải ngốc tử. Có chút có hảo cảm người đúng là bởi vì những việc này phát sinh cho nên mới vội bóp chết trụ chính mình tâm tư. Hết chương.